Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, bay sóng đi biển. Đạp nước mà đi, không hổ là 10 vạn năm hồn thú. Quả thực là cáo già. Âm đến so sánh, tiểu mao trùng bị bỏ đi, từ lực kiếm bị bỏ đi. Hai cái lợi hại nhất, nó một chút liền xem thấu. Trực tiếp tuyển mục trước thoạt nhìn yếu nhất Hùng Bảo. Hùng Bảo hiện tại cực kỳ hoàng. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo đối tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm kêu to vài tiếng. Biểu thị mình có chút sợ hãi. Nó có lẽ chưa chính thức cùng người khác đánh nhau. Nó vốn là Tây Nhạc hồn sủng căn cứ gấu trúc. Bên kia mặc dù có huấn luyện thường ngày, nhưng là không có hồn sủng đối chiến. Tới Lâm Hải học phủ, tức thì bị nuôi đến trắng trắng mập mập. Tu luyện được cực kỳ cố gắng, nhưng kinh nghiệm thực chiến ước chừng bằng không. Hiện tại muốn để nó đi mặt đối một con 10 vạn năm siêu phàm hồn thú. Coi như chỉ có 1000 năm hồn lực tu vi, nhưng chỉ là kiêu uy hiếp, nó cũng có chút chống đỡ không nổi. Mẹ a, quá làm khó nó. Tiểu mao trùng muốn an ủi Hùng Bảo. Ti ngô, đừng sợ, một con cá mập thôi. Nghe Vương Triệt, nhất định thắng. Từ lực kiếm thì phát ra cổ vũ thanh âm. Xì xì xì, đừng hoảng hốt, đến lượt ngươi biểu diễn. Hùng Bảo, nó hoảng đến một nhóm. Cái này, Vương Triệt đối khoang điều khiển bên trong vẫy vẫy tay. Hùng Bảo hai tay nắm quyền, cho mình chống cổ vũ sĩ khí. Lớn tiếng gào thét một tiếng. Ngao, ta siêu dũng. Sau đó đi ra, đi tới Thương Lãng linh thức trên bờ vai. Nhìn xem phía dưới nước biển, tiếng kêu dần dần thu nhỏ. Phía dưới thế nhưng là biển cả a. Vương Triệt, nguyên lai là một con gấu trúc. Thương Lãng đại bạch xa nhìn thấy Hùng Bảo bộ dạng này, cười nhạo một tiếng, loại này mấy ngàn năm trước còn có chút chiến lực hồn thú, đến bây giờ đoán chừng cũng chỉ có thể dựa vào khoe mẽ. 10 vạn năm hồn thú, lấy thần truyền âm, có thể miệng nói tiếng người. Những này hồn thú, tại mấy ngàn năm trước liền biết nói tiếng người. Chuẩn bị cho ngươi thời gian, tốt liền cùng ta nói. Thương Lãng đại bạch xa yên tĩnh trôi nổi trên mặt biển. Từ tốn nói, nếu là không được có thể cự tuyệt, mau mau rời đi nơi này. Vương Triệt đi vào Thương Lãng linh thức trên bờ vai, sờ lên Hùng Bảo đầu. Hùng Bảo muốn lấy dũng khí, nhưng, đừng sợ, 10 vạn năm siêu phàm hồn thú. Nhìn xem rất lợi hại, nhưng trên thực tế, không tính là gì. Vương Triệt một mặt nghiêm túc nói, bởi vì, người cũng không phải phổ thông gấu trúc. Vương Triệt biết, lúc này cần cho Hùng Bảo một điểm dũng khí. Hùng Bảo một mặt mê mang mà nhìn xem Vương Triệt, ta dĩ nhiên không phải phổ thông gấu trúc. Phổ thông gấu trúc đều có thể tiến hóa, ta ngay cả phổ thông cũng không bằng. Hùng Bảo trong mắt rất là thất lạc. Ý của ta là, ngươi kỳ thật có được viễn cổ thần lực gấu trúc. Vương Triệt lập tức nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Hùng Bảo, thật là ta làm sao không biết. Vương Triệt lập tức từ đạo hồn khí bên trong, lấy ra một tờ trước mấy ngày liền vẽ xong đồ. Nhìn, đây chính là thời kỳ viễn cổ ngươi. Trên tấm hình, là một con trưởng chuyển nhật nguyệt, cầm nã ngôi sao thông thiên cự thú. Toàn thân nó có trắng đen xen kẽ lông tóc, lồng ngực ấn có cổ lão tu di trận văn, vô số cổ văn, dày đặc toàn thân, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ngược lại cái này cự thú nhiều hơn mấy phần thần bí huyền diệu chi ý. Tại nó đỉnh đầu, tứ chi, phần lưng, ngực sườn, hai mắt, chờ chung chín cái bộ vị, đều ấn có một cái thần bí ấn ký. Chín đại ấn ký phát ra thần quang, giống như dấu thiên địa, nạp vũ trụ giống như, nhìn xem liền cho người ta một sức mạnh lớn lao cảm giác. Bức họa bên trong cự thú, chính mở ra miệng to như chậu máu, phát ra vô biên gào thét, thần uy siêu phàm, giống như một con khai thiên tích địa thiên địa thần thú. Hùng Bảo xem xét liền bị chấn động đến, chỉ là nhìn hình tượng, nó thậm chí cảm giác cái này so trước mắt cá mập trắng khổng lồ còn muốn uy nghiêm. Mà khoang điều khiển bên trong tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm liếc nhau một cái, nhao nhao rơi vào trầm tư. Cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo thấy tâm thần rung động, nhưng nó tuổi nhỏ đầu vẫn là để nó sinh ra hoài nghi. Thời viễn cổ gấu trúc là như vậy sao? Có lợi hại như vậy? Mà lại, cái này cự thú, ngoại trừ lông tóc cũng giống như mình. Địa phương khác, có vẻ như cũng không quá giống bộ dáng. Tuyệt đối là, Vương Triệt nói, người suy nghĩ một chút, là cái gì khác gấu trúc đều có thể tiến hóa. Người không thể tiến hóa. Cái này bất chính nói rõ, người có không giống với cái khác gấu trúc huyết mạch sao? Nếu không, người làm sao có thể tiến hóa không được đâu. Người tương lai tiến hóa, chỉ có thể là cái này cự thú. Đây là siêu việt siêu phàm phẩm cấp hồn thú. Huyết mạch của nó, không cho phép xuất hiện cái khác tiến hóa, để tránh phá hủy huyết mạch của nó. Đương nhiên, người muốn thức tỉnh huyết mạch của nó, cần đi qua khắc khổ tu luyện. Cho nên, không cần sợ cái này cá mập trắng khổng lồ. Vương Triệt lời thề son sắt nói. Ngao ngao ngao. Hùng Bảo nghe được mắt sáng rực lên. Thì ra là thế. Khó trách ta nói ta làm sao tiến hóa không được. Ta lại là lợi hại như vậy hồn thú. Hùng Bảo lòng tin lập tức bành trướng lên. Lần nữa nhìn về phía cá mập trắng khổng lồ. Nó mặc dù cảm giác mình vẫn là cực kỳ sợ hãi, nhưng đã không e ngại. Thương lãng linh thức tại một bên nhìn xem, cảm giác trong cơ thể chương trình xuất hiện một điểm nhỏ hỗn loạn. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Tấm đồ kia vẽ lên cự thú, thật sự là hồn thú sao? Nếu là ta nhận biết không sai, cái kia hẳn là cũng không tính là một cái giống loài đi. Tuyệt đối không phải, nhìn xem Hùng Bảo dũng khí tràn đầy bộ dáng. Có được độ cao trí tuệ cùng có thể so với nhân loại tình cảm nó. Lập tức minh bạch Vương Triệt khổ tâm. Không có chen vào nói. Cũng là vì cổ vũ cái này gấu trúc thôi. Chờ cái này tiểu gấu trúc trưởng thành. Hồi tưởng việc này, chắc hẳn cũng sẽ minh bạch hắn khế hồn sư nỗi khổ tâm. Chỉ là, làm như thế nào thắng đâu. Thương lãng linh thức bắt đầu tính toán. Lúc này Hùng Bảo tràn đầy dũng khí. Có can đảm mặt đối cá mập trắng khổng lồ. Có dũng khí đã tốt lắm rồi. Tùy thời có thể lấy bắt đầu. Vương Triệt nhìn phía xa chìm ở trong biển. Chỉ lộ ra một cái lưng cá mập trắng khổng lồ. Vậy thì bắt đầu đi. Cá mập trắng khổng lồ ngẩng đầu. Phần đuôi bỗng nhiên vỗ mặt biển. Trong chốc lát, bốn phía lập tức dâng lên từng đạo cao mấy chục mét sóng nước thác nước. Làm thành một cái to lớn hình tròn khu vực. Ngay tại khu vực này bên trong, dựa theo nhân loại các ngươi quy củ, ra vòng người là thua, hoặc là trực tiếp nhận thua cũng được. Cá mập trắng khổng lồ nhẹ nhàng nhảy lên, dài mười mấy mét thân thể, xẹt qua một cái duyên dáng đường cong, rơi vào đối chiến khu vực bên cạnh. So với chân chính hồn sủng đối chạm đài, cho dù là đặc thù dòng nước bãi đất cao, vậy cùng dùng nước biển lũy thành đối chạm đài có khác biệt cực lớn. Tại đối trong vòng chiến, cá mập trắng khổng lồ rất có vài phần buồn cười nhìn xem Vương Triệt bên người gấu trúc. Đến a, gấu trúc không thông thủy tính, coi như trải qua huấn luyện gấu trúc, nhiều lắm là cũng chính là biết bơi thôi, lại không biết bay, tại trong biển rộng chiến đấu, sợ là nó đều không cần động thủ, vừa tiến vào nơi này, mình liền chìm vào đáy biển, cá mập trắng khổng lồ cũng sẽ không nói cái gì võ đức. Cái này đối chiến khu vực, liền là một vòng tròn mà thôi, vẫn như cũ là tại trong biển rộng, nó mới sẽ không cả một chút ngưng kết mặt nước. Hùng Bảo nhìn thoáng qua, dũng khí dù đủ, nhưng có chút do dự, dùng ta dạy cho ngươi một chiêu kia. Vương Triệt chậm rãi nói, ngươi cũng có thể đạp lá trúc nghênh không mà lên, đứng tại cái này khu trên mặt nước, há không so lá trúc đơn giản. Cái này sóng nước so với lá trúc nhưng nhẹ nhõm nhiều. Vẫn là đứng im, Hùng Bảo sững sờ, lúc này mới nghĩ tới. Nó võ tu thiên phú tuy cao, nhưng kinh nghiệm thực chiến cơ hồ không có. Thái cực kình cộng vân gian chỉ xích cộng cửu dương vô cực công. Còn sẽ không vận dụng cho trong thực chiến. Lúc này, một khi Vương Triệt nói đến, Hùng Bảo lập tức liền kịp phản ứng. Chỉ thấy nó thả người nhẹ nhàng nhảy lên. Như bông tuyết bay, giống như chân đạp sao băng nhật nguyệt, dẫm lên kia lũy lên sóng nước thác nước. Hai chân giống như phong hỏa luân, leo lên mà lên, vượt nóc băng tường, không, là bay sóng đi biển. Vân Gian chỉ xích thân pháp hơi vừa mở ra, Hùng Bảo đối mặt với sóng nước còn có chút không thuần thục. Nhưng càng chạy càng là thuần thục, chạy đến điểm cao nhất, thả người nhảy lên, liền tiến vào đối chiến trong vòng. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, đúng là bốn bể yên tĩnh rơi vào mặt bằng bên trên. Ba tương đương, Hùng Bảo dưới lòng bàn chân, nổi lên một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Có thể thấy được Vân Gian chỉ xích, Hùng Bảo vẫn là rất nhuần nhuyễn. Một khi Vương Triệt nhắc nhở, lập tức liền phát huy ra. Thân pháp, tức là sách thân ngự khí chi thuật. Võ tu thân pháp, tự nhiên không phải tầm thường. Hùng Bảo song trưởng mở ra, hết sức chăm chú. Lần thứ nhất vận dụng Vân Gian chỉ xích thân pháp. Đứng ở trên mặt nước, loại này thao tác, nó còn là lần đầu tiên, có chút hưng phấn, có chút kích động, nhưng nó thiên phú chiến đấu bất phàm, thích ứng cực kỳ nhanh. Mà lúc này, đối diện cá mập trắng khổng lồ hơi có chút ngây ngẩn cả người. Cái này gấu trúc chuyện gì xảy ra? Nó chẳng lẽ là biến dị hải hồn thú sao? Vậy mà có thể linh hoạt như vậy tại trên nước hành tẩu. Cái này không khoa học. Thương Lãng linh thức thấy cũng là nghi hoặc, không phải hồn kỹ, giống như là một loại cao thâm kỹ xảo. Nhưng đến tột cùng là như thế nào kỹ xảo, mới có thể để cho một con béo béo mập mập gấu trúc ở trên mặt nước hành tẩu, huấn luyện như thế nào? Cá mập trắng khổng lồ hừ lạnh một tiếng, nó một con giống như quạt hương bồ dài vây cá nhẹ nhàng vỗ mặt nước. Trong chốc lát, gấu trúc bốn phía trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện từng đầu giống như cốt thép dòng nước. Đem gấu trúc vây tụ mà lên. Thủy chi lồng giam, một chiêu cực kỳ phổ thông 10 năm hồn kỹ. Không tổn thương gì lực, không có quá mạnh uy lực. Tại 10 năm hồn kỹ bên trong, cũng là tương đối kéo hông hồn kỹ. Bình thường chỉ dùng tại trong thời gian ngắn vây khốn địch nhân. Nhưng mà, ở trong biển, bị cái này cá mập trắng khổng lồ thi triển ra, chính là chỉ là ngàn năm hồn lực tu vi, lại mượn nhờ cái này biển cả chi thế, tạo thành hoàn toàn không thua gì ngàn năm hồn kỹ, nước thiên lao uy thế. Trong này liên quan đến đối nước vận dụng cùng cảm ngộ. Đối với loại cấp bậc này hồn sủng tới nói, lại phổ thông hồn kỹ, đều có được lớn lao lực lượng, tựa như là lúc trước không thần long, cùng thái thản cự thú đồng dạng. Tùy tiện thi triển mấy chiêu trăm năm hồn kỹ, liền phi thường mạnh. Hùng Bảo có chút sốt ruột. Ta nên làm gì? Có phải hay không nên phóng thích hồn kỹ? Nên phóng thích cái nào một chiêu? Không có kinh nghiệm Hùng Bảo, một thân thực lực, không cách nào phát huy ra. Trực tiếp luyện công. Cái này, Vương Triệt nói thẳng. Hùng Bảo khẽ giật mình. Đã hiểu, luyện công ta sẽ a. Cái này quá quen. Sao hồn kỹ còn quen, lập tức tuân theo Vương Triệt mệnh lệnh, đứng ở trên mặt nước, thi triển thái cực kình, chỉ thấy Hùng Bảo song trưởng vận khởi, bàng bạc hồn lực, tại nó trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, phảng phất, tiến vào một loại vô ngã chi cảnh, hết sức chăm chú Hùng Bảo, luyện khởi công đến vô cùng chuyên chú, toàn vẹn vong ngã, trong bất chi bất giác, bốn phía dòng nước hình thành lồng giam. Cấp tốc bị Hùng Bảo bàn tay dẫn động, bắt đầu quấn quanh ở bàn tay của nó. Theo song trưởng vận động, trong chớp mắt liền hình thành hai đoàn to lớn dòng nước. Thi triển dẫn sóng quyền, Vương Triệt xung làm Hùng Bảo chiến đấu người dẫn đường. Thái cực kình vừa ra, cái này thủy chi lồng giam coi như cá mập trắng khổng lồ thi triển đến lợi hại hơn nữa. Cũng trực tiếp cho trong nháy mắt phá vỡ, uy thế mạnh hơn. Cũng chỉ là một chiêu 10 năm hồn kỹ. Nghe được Vương Triệt mệnh lệnh, Hùng Bảo song trưởng một nắm, nổi lên một đạo kịch liệt ánh sáng. Mũi chân điểm nhẹ mặt nước, vận khởi Vân Gian chỉ xích, điểm ra vô số sóng nước, nhanh đến mức giống như là một trận gió lốc. Bỗng nhiên một quyền hướng phía trước quất tới. Đồng thời, song trưởng ẩn chứa dòng nước, cũng giống như đạn pháo bắn ra đi. Khí thế bàng bạc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,